Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Đến thánh địa, thấy thánh chủ, Bạch Phượng Châu vì trung vực trung tâm nhất nơi. Địa vực mở mang, kéo vạn dặm có thừa. Ở chỗ này chư tử bách giáo san sát, thế lực đồng dạng số lượng chi không rõ. Nhiều như Long Châu, uy trấn cửu giới thánh nhận Viêm Tông. Đang ở Bạch Phượng Châu Thiên Nam một ít, tài nguyên phong phú thánh viêm sơn mạch. Bởi vì cùng đạo cung tổng điện cách xa nhau có chút xa xôi. Ước chừng mấy ngàn dặm xa. Sở dĩ Cố Lưu Vân cũng không có làm nhiều lắm dây dưa. Ở luyện hóa huyền thiên điện sau đó, sẽ cùng thái thượng trưởng lão cùng chư vị đi theo đệ tử. Cùng đi đi trước mục đích thánh nhận Viêm Tông. Ra khỏi đạo cung sơn mạch sau đó, ở thái thượng trưởng lão dưới sự chỉ dẫn, Cố Lưu Vân làm cho thiên huyền điện trong nháy mắt tăng tốc. Bá một tiếng liền phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời bên trong. Không lâu sau, bọn họ xuyên việt rồi Bạch Phượng Châu mênh mông địa vực. Xuất hiện ở một mảnh bao la hùng vĩ vô hạn một mạch trong lúc đó. Đến rồi, đạo huyền tôn giả khẽ vuốt chòm râu. Mở miệng nói một bên nhắm mắt tĩnh tọa Cố Lưu Vân nghe vậy chậm rãi mở hai mắt ra. Đứng dậy đi tới huyền thiên điện treo phía trước cửa sổ. Đưa mắt nhìn lại, trước mắt một tòa lại một tòa cao lớn khoáng đạt núi cao đứng sừng sững giữa thiên địa. Còn có vô tận mây khói tràn ngập đằng nhiễu, như không bốn mộng như huyễn. Nếu như như tiên cảnh phiêu miểu hư huyễn, dụ cho người xuất thần sơn nhạc nguy nga cao không thể chạm. Phía trước còn có một tòa khí phái khoáng đạt sơn môn đứng sừng sững. Làm cho từng cái người tới đều không kiềm hãm được sinh lòng kính nể. Rộng rãi vĩ đại sơn môn phía trước, còn có cường giả đang trú đóng, tản ra uy thế cường đại, khiến cho bình thường tu giả căn bản không dám tiếp xúc quá gần nơi đây. Nơi đây, chính là uy trấn cửu giới thánh nhận Viêm Tông. Cố Lưu Vân nhìn thánh nhận Viêm Tông, thấy bên ngoài mây mù tràn ngập, tiên sơn san sát, mơ hồ có thể cảm nhận được lưỡng chủng xuất xứ từ với thiên đạo bổn nguyên chi lực ở chỗ sâu. Trong chậm rãi lưu truyền, tràn đầy huyền ảo cảm giác, như thế cảnh tượng, làm cho hắn nhịn không được than thở một tiếng. Đây chính là thánh nhận Viêm Tông sao? Quả nhiên bất phàm, bên cạnh đạo huyền tôn giả cười ha hả mở miệng nói. Tự nhiên là bất phàm, đừng xem thánh nhận Viêm Tông ban đầu là dựa vào vị kia đại đạo cảnh thánh chủ quật khởi phong thánh. Năm gần đây cũng không làm sao đường hoàng. Nhưng nếu như cộng thêm ngọn nguồn của bọn họ uẩn, bên ngoài thực lực chân chính vẫn là trung vực đứng đầu. Cố Lưu Vân gật đầu, Thánh Tông chính là Thánh Tông, coi như thoạt nhìn như thế nào đi nữa khiêm tốn, thực lực cũng phải cần cao hơn bình thường nhất phẩm tông môn. Điểm ấy hắn biết rõ, đạo huyền tôn giả nhìn Cố Lưu Vân liếc mắt, suy nghĩ một chút nói ra, có hai chuyện tông chủ để cho ta nhắc nhở ngươi một cái. Cố Lưu Vân nghe vậy lập tức trở về nói. Thái thượng trưởng lão mời nói. Đạo huyền tôn giả suy nghĩ một chút. Nói, kiện thứ nhất là thượng cổ viêm vực nhận mạch thánh tử việc. Tuy là viêm linh lung đã bãi bình, nhưng cái khó đảm bảo sẽ không có người cha ngươi. Ngươi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Là, điểm ấy đệ tử minh bạch. Cố Lưu Vân đáp lại nói. Đạo huyền tôn giả gật đầu. Sau đó lại tiếp lấy nói ra, kiện thứ hai sẽ là của ngươi vấn đề thân phận. Lần này tông môn tuyên bố ngươi chuẩn thánh tử thân phận tương đối vội vàng. Thánh nhận Viêm Tông bên này nói không chừng sẽ có người cảm thấy đạo cung là ý muốn nhất thời. Đối với thiên tư của ngươi cùng có thể nỗ lực thị hoài nghi. Sở dĩ bọn họ rất có thể sẽ có người xuất thủ thăm dò ngươi, nhờ vào đó tới đánh giá đạo cung thực lực và thành ý. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, đệ tử hiểu được, nếu là có người xuất thủ khiêu khích hoặc thăm dò, đệ tử sẽ không nương tay. Đạo huyền tôn giả cười lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, không phải vậy, tông chủ có ý tứ là để cho ngươi đừng hạ thủ quá độc ác, miễn cho tổn thương hữu tông hòa khí, là, ta sẽ chú ý đúng mực. Cố Lưu Vân hơi chậm lại. sau đó giờ khóc giờ cười gật đầu trả lời. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Chính mình cái này lần ngoại trừ chuyện kết minh, trọng yếu hơn chính là soát cả một cái Viêm Linh Lung người đàn gái hảo cảm. Nếu như xuất thủ quá nặng xác thực không tốt. Cùng lúc đó, thánh nhận Viêm Tông Sơn môn kết giới bỗng nhiên từ từ mở ra. Một đội đệ tử cấp tốc xuất hiện, liệt vào hai đội, nghênh đạo cung chư hữu. Liên tiếp ba lần nghênh từ, hiển nhiên thánh nhận Viêm Tông bên này đã nhận được tin tức. An bài trước người tới lễ nghênh, Cố Lưu Vân khống chế được Thiên Huyền Điện chậm rãi rơi vào trước sơn môn trên quảng trường. Sau đó cùng đạo huyền tôn giả mang theo đi theo đệ tử cùng đi ra. Lúc này Thiên Huyền trước điện đã có một người trung niên nam tử mang theo không ít đệ tử chờ. Nhìn thấy Cố Lưu Vân đám người sau khi ra ngoài, lập tức tiến lên phía trước nói. Ta là thánh nhận Viêm Tông Viêm Mạch trưởng lão Sở Dập. Phụ trách nghênh tiếp đạo cung các vị đạo hữu. Ta tông thánh chủ đang ở bên trong điện chờ đợi. Cố Lưu Vân cười cười. Nói. Phiền phức Sở trưởng lão. Sau đó tại vị này Sở trưởng lão dưới sự hướng dẫn, Cố Lưu Vân cùng đạo huyền tôn giả một đường đi tới thánh nhận Viêm Tông chủ điện. Vừa vào trong điện, Cố Lưu Vân còn chưa thấy người, trước hết cảm nhận được một cỗ thâm trầm như biển nặng nề khí thế xông tới mặt. Đổi thành người bình thường, khả năng ngay lập tức sẽ dừng bước lại, toàn lực ngăn cản cổ khí thế này, nhưng Cố Lưu Vân cũng không có. Chỉ thấy dưới chân hắn không chút nào dừng, chỉ là tâm niệm vừa động, tuyệt phẩm thật phủ thông thiên kiếm lập tức phát huy tác dụng. Kiếm khí bén nhọn từ trên người lóe lên một cái rồi biến mất. Cổ khí thế kia cũng đã bị chia làm hai nửa, hóa thành lưỡng đạo gió mát từ bên cạnh hắn phất qua. Ha ha, rất tốt kiếm khí, nghe văn đạo cung thánh tử Cố Lưu Vân chính là kiếm tu truyền nhân. Bây giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái hùng hậu giọng nam vang lên. Cố Lưu Vân ngẩng đầu nhìn lên. Liền gặp được đại điện chủ chỗ ngồi một cái khí thế như vực sâu trung niên nam nhân đang xem cùng. Với chính mình, chính là thánh nhận Viêm Tông đương đại thánh chủ. Nhiếp Diễn tôn giả, hắn tiến lên thi lễ. Nói, thánh chủ Liêu khen, không quan trọng thủ đoạn không đáng nhắc đến. Không quan trọng thủ đoạn. Nhiếp Diễn tôn giả lắc đầu, nói, kiếm tu chi đạo nếu như không quan trọng thủ đoạn, cũng sẽ không đáp nạn đạo huyền tôn giả ở cửu giới bên trong uy danh hiển hách. Nói xong, hắn liền cười nhìn về phía Cố Lưu Vân bên cạnh, đạo huyền, nhiều năm không gặp, rốt cuộc cam lòng cho đã trở về. Đạo huyền tôn giả phất râu cười khẽ, nói, tâm 120 sự tình đã xong, tự nhiên muốn đã trở về. Nhiếp Diễn tôn giả gật đầu, cười trả lời, bây giờ đạo cung có ngươi tọa chấn, đương đắc bên trên là nhất phẩm tông môn đứng đầu. Đạo huyền khoát tay áo, nói, vậy có ích lợi gì? Một cái hư danh mà thôi, kém xa chúng ta hôm nay tới mục đích có thể dùng. Nhiếp Diễn tôn giả cao giọng cười, nói có lý, kết minh công văn có thể mang đến rồi hả? Cố Lưu Vân trở tay từ nạp hư giới lấy ra kết minh công văn. Dùng một cỗ linh lực kéo nó nhẹ nhàng đưa tới Nhiếp Diễn tôn giả trước người. Nhiếp Diễn tôn giả đem kết minh công văn triển khai nhìn lướt qua. Khẽ gật đầu phía sau. Giơ tay lên đánh ra một đạo linh ấn hạ xuống công văn bên trên. Đã như vậy, hôm nay thánh nhận Viêm Tông cùng đạo cung. Chính thức kết minh, theo hắn mở miệng. Trong đại điện còn lại trưởng lão đều là đồng thời hành lễ nói. Song tông ký kết, thiên đạo trưởng tôn, Cố Lưu Vân cùng đạo huyền tôn giả không ngờ tới. Nhiếp Diễn tôn giả thật không ngờ thẳng thắn ký kết công văn. Như vậy cũng là tiết kiệm không ít chuyện. Hai người liếc nhau, đều là cười. Nhiếp Diễn tôn giả đem công văn thu hồi. Cười chậm rãi mở miệng nói. Chính sự đã xong, kế tiếp liền, chấm ngoặc kép. Không đợi hắn nói cho hết lời, một cái âm thanh trong trẻo bỗng nhiên đưa hắn cắt đứt. Nếu chính sự đã xong, bọn họ liền do ta tới chiêu đãi a. Tương đương, đám người quay đầu, chỉ thấy một cái màu lửa đỏ bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên bước vào đại điện. Xảo Tiếu Yên Nhiên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.